Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, vô hạn tiến hóa, nhìn lấy nghịch quang chậm rãi đi tới, cái kia một thân nhất chuyển tạo hình phục sức cùng trước ngực nghề nghiệp huy chương các loại đánh. Dấu, Thư Vô Nhai cười cười, ta còn tốt. Còn thừa hai cái đạo tặc nhìn lấy mới xuất hiện nghịch quang. Lại nhìn thấy hai người lẫn nhau đối thoại tựa hồ không nhìn thẳng bọn họ. Hai cái này đạo tặc cảm giác được nhục nhã. Bên trong một người trực tiếp lắc lắc dao găm hướng về nghịch quang tiến lên. Mẹ ta giết chẳng nhiều cái. Cái này nhất chuyển đồ bỏ đi ta còn không động đậy ngươi sao? Mắt thấy cái kia đạo tặc hướng về chính mình xông lại. Nghịch quang nhìn về phía thư vô nhai thì là thu hồi ánh kiếm trực tiếp hai tay ôm ngực cười cười. Nhìn lấy đối diện không có dựng cứu mình ý tứ, nghịch quang thở dài, tay phải hắn đột nhiên xuất hiện cái gì sau đó rất nhanh biến mất. Mẹ chết đi cho ta, cái kia đạo tặc trực tiếp ảnh tập mở ra, làm xuất hiện sau lưng nghịch quang thời điểm, hắn giơ lên cao cao dao găm. Thế mà một giây sau hắn làm thế nào cũng không đâm xuống đi. Đóng băng, 3845. Một cái mức thương tổn cùng khống chế hiệu quả xuất hiện. Cái kia đạo tặc ngơ ngác nhìn lấy mình bị đóng băng thân thể. Hắn càng hiếu kỳ là lúc này nghịch quang cũng không quay đầu lại. Cái này không có bất kỳ cái gì động tác người như thế nào khống chế hắn. Tổn thương 5818, tê liệt 7738, đóng băng 4418, liên tiếp thương tổn cùng khống chế hiệu quả trong nháy mắt xuất hiện. Ngắn ngủi một giây cái này đạo tặc trực tiếp bị mấy loại khống chế trạng thái dàn vặt đến chết. Sau đó trực tiếp hóa thành bạch quang, ngoặc kép, duy nhất đạo tặc sững sờ sau đó trực tiếp mở cường ẩn biến mất. Cảm giác được chung quanh đã không còn người khác thời điểm. Thư Vô Nhai cười đi tới. Hắn nhìn xem mấy cái kia đạo tặc tuôn ra trang bị sau đó cười nói. Huy, cái này có thể đều là ám sát liên minh những cao thủ rơi trang bị. Ngươi không muốn sao? Thật lấy ta làm ăn mày. Nghịch quang trắng Thư Vô Nhai liếc một chút. Sau đó hắn trực tiếp cùng Thư Vô Nhai đánh vỗ tay cười nói. Xú tiểu tử, ha ha ha, Thư Vô Nhai cười rộ lên, đây cũng là hắn theo tiến vào trò chơi đến bây giờ cười chân thật nhất vui vẻ nhất một lần. Osiris đế quốc thủ hộ huyễn cảnh, rất nhẹ nhàng mà, nhìn trước mắt bị tê liệt Caesar, cung binh cười quay đầu lại nhìn về phía miêu thần, cái này cái gì huyết nộ chiến sĩ nghe thì hạ cấp rất. Ngươi nhìn, quả nhiên không áp lực. Có lẽ là bởi vì cấp bậc nguyên nhân đi. Miêu thần nhìn xem Caesar thanh máu phía trên phân biểu hiện nói ra. Chỉ là hoàng kim cấp thực lực mà thôi. Kháng tính các phương diện rất kém cỏi. Thì đúng a, liền xử lý loại này đồ bỏ đi cũng là lục tinh độ khó khăn. Cung Bình cười khổ nói. Vừa mới cái này thối đầu chọc còn trào phúng chúng ta tới lấy. Hy vọng hết thảy thuận lợi đi. Miêu thần nhún nhún vai, tổng cảm giác cái này trong đế quốc hết thảy cũng kỳ quái vô cùng. Đinh, thanh thúy thanh âm truyền đến, sau đó tê liệt hiệu quả biến mất, Caesar hai tay chấn động, khí tức cường đại để cung binh lui lại mấy bước. Sau đó Caesar cười nói, có ý tứ, lại đến, ta tựa hồ xem thường các ngươi hai cái nương bẹp vật nhỏ. Caesar cười cười sau đó nổi giận gầm lên một tiếng. Uống a, nhìn lấy tựa hồ là muốn chuẩn bị cái gì đại chiêu Caesar. Cung binh cả giận nói. Cái này cái quỷ gì boss? Cợt nhả lời nói một bộ. Nhìn ta vô hạn tê dại. Cung binh thanh âm im bặt mà dừng. Bởi vì lúc này Caesar thân thể tản mát ra so trước đó cường đại mấy lần khí tức. Miêu thần nhìn xem sau đó ngón tay nói, nhìn chỗ đó, hắn tiến hóa làm thần thoại cấp lĩnh chủ. Nói như vậy, chỉ có tàn huyết, cuồng bạo biến dị tình huống dưới. Một số lĩnh chủ boss hội sinh ra tiến hóa tăng thực lực lên. Nhưng là loại này còn thừa lại rất nhiều máu lượng liền trực tiếp tiến hóa tình huống cung binh còn. Là lần đầu tiên gặp phải, nhìn lấy đã trở thành thần thoại cấp lĩnh chủ Caesar. Cung binh cười cười, chỉ cần có thể tê liệt, ngươi vẫn là cái bị ngược hàng. Trừ 1743, 6000, trừ 1114, 6000, tê liệt, trào phúng tiễn đạp thêm công kích thường lần nữa phát động tê liệt về sau. Nhìn lấy không cách nào động đậy Caesar, cung binh nhịn không được cười nói, thế nào cảm giác còn so trước đó tốt tê dại tí đâu. Ha ha ha, miêu thần không nói gì. Tê liệt trạng thái duy trì liên tục mấy giây về sau. Tại một lần không có bị mê mẩn tình huống dưới, mất đi khống chế Caesar trở tay nhất quyền trúng đích cung binh. Đánh bay, 21.344. Ngoạn tàu, bị đánh bay cung binh nhịn không được cả giận nói. Con hàng này tuyệt đối cùng cái kia Naen một trường học tốt nghiệp. Làm sao công kích đều tự mang đánh bay hiệu quả. Nhanh chóng trị liệu, quang liệu thuật, theo miêu thần trị liệu kỹ năng rơi xuống. Sinh mệnh khôi phục một đầu lần nữa đầy máu cung binh quay người nghênh tiếp Caesar. Rất nhanh lại một lần nữa đem Caesar tê liệt về sau. Cung binh thở dài ra một hơi, gia hỏa này công kích thật cao. Nếu là không có ngươi tại, một khi không có bị mê mẩn, nếu như ra cái tê liệt ta thì ngược lại. Dù sao tiến hóa đến thần thoại cấp thực lực. Miêu thần gật đầu nói, ta liền nói nơi này kỳ kỳ quái quái. Còn chưa chờ miêu thần lời nói xong, lúc này thanh thúy thanh vang xuất hiện lần nữa. Theo Caesar hai tay chấn động lần nữa đem cung binh đánh bay. Caesar tái diễn trước đó lời nói, ta tựa hồ xem thường các ngươi hai cái nương bẹp vật nhỏ. Uống a. Theo thanh âm hắn kết thúc, cung binh cùng miêu thần nhìn nhau. Bọn họ ngơ ngác nhìn lấy Caesar thân thể lần nữa sinh ra biến hóa. Sau đó đáng sợ khí tức truyền đến. Miêu thần vô ý thức nhìn lấy liếc một chút sau đó trầm giọng nói. Hắn lại tiến hóa, nhìn lấy đã biểu hiện là ác ma cấp lĩnh chủ Caesar. Cung binh nhịn không được xoa đem mồ hôi. Con hàng này sẽ không phải có thể một mực tiến hóa đi xuống đi. Đánh bay, 31.384. Mức thương tổn nổ tung tăng trưởng Caesar nhất kích liền đem cung binh đánh thành tàn huyết. Mà lần này công binh không có cách nào lần nữa ngạnh kháng. Hắn chỉ có chờ đợi miêu thần trị liệu cùng chính mình sinh mệnh khôi phục. Tiếp cận đầy máu sau hắn mới dám dựa vào kỹ năng phát động tê liệt phản khống Caesar. Một khi khống chế không nổi, cung binh chỉ có quay người thoát đi. Trước mắt Caesar hiện tại mức thương tổn quá cao. Hắn không thể thừa nhận, mức thương tổn có chút theo không kịp. Không ngừng cho cung binh khôi phục lượng máu miêu thần nhìn xem nói ra. DPS không đủ, tiếp tục đánh xuống qua lãng phí thời gian. Không có cách, chỉ có hao tổn, cung binh một bên phao vừa nói, đoán chừng đây chính là Caesar cuối cùng thực lực, ác và cấp lĩnh chủ làm đến còn mạnh hơn á truyền kỳ. Thảo, cái này muốn là biến thành á truyền kỳ cấp còn thế nào đánh? Lúc này ngay tại đuổi theo cung binh đầy đất chạy Caesar đột nhiên dừng lại. Hắn cười cười nói. Ta tựa hồ xem thường các ngươi hai cái nương bẹp vật nhỏ. Ta, ngoạn tao, cung binh cũng là dừng lại, nhìn lấy tại chỗ bất động ngay tại dành dụng lực lượng Caesar. Hắn nhịn không được rung động nói, sẽ không phải còn muốn. Uống a, theo gầm lên giận dữ truyền đến, Caesar hưng phấn hướng về cung binh di động qua đến. Mà cung binh thì là trực tiếp nhìn xem Caesar đỉnh đầu. Con mẹ nó ngươi còn thật đúng là á truyền kỳ cấp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.